Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 649. Hôn lễ cuối năm làm. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn, Hạ Thiên Kim. Bởi vì Bắc Minh Liên Thành hôm nay khác thường, sau khi ăn cơm xong liền trốn ở bên người Bắc Minh Hùng xoa chân cho ông, ngẫu nhiên xoa xoa cho ông, nói thật là không dám nhiều lời, sợ lại chọc giận con sư tử đực kia. Về phần Danh Khả tại Bắc Minh Liên Thành dụ dỗ, lại cùng anh ngồi ở trước TV chơi trò chơi đi. Mặc dù ở trong nhà người khác lớn như vậy đâm đâm ngoạn chơi tựa hồ có phần không quá lễ phép, bất quá nếu cái lão gia tử này không thích chính mình, cô dù cho biểu hiện được cho dù tốt ông cũng không có khả năng sẽ thay đổi quan điểm đối với chính mình, cho nên không lễ phép liền không lễ phép đi, đi theo bên người Bắc Minh Liên Thành ngày thật đúng là không khó quá. Cô cũng mới biết được vừa rồi vì cái gì tại thời điểm Bắc Minh Liên Thành đứng lên Bắc Minh Dạ âm thầm đẩy đẩy eo của cô, hai tên gia hỏa này nên thông đồng hảo, cô chỉ là không rõ Bắc Minh Hùng vì cái gì sẽ đối với Bắc Minh Liên Thành dung túng như vậy, cùng thái độ đối với Bắc Minh Dạ căn bản là một trời một vực. Bên kia ghế sofa, Bắc Minh Hùng ngẫu nhiên quay đầu xem hai người ngồi ở trước TV một cái, nhìn bóng lưng nhỏ mảnh mà có vài phần quen thuộc, trong lòng luôn luôn chịu khổ sở không hiểu, cho nên sau cùng ông tình nguyện không xem cô rồi. Chỉ nhìn Bắc Minh Dạ, lạnh giọng hỏi, tập đoàn đế quốc gần đây có phải gặp được vấn đề gì hay không? Ta nghe nói vài tập đoàn Đông Lăng liên thủ cùng một chỗ tựa hồ muốn cùng nhóm người tập đoàn đế quốc ngươi ngầm muốn làm đối kháng. Bất quá là một ít chuyện, không cần lo lắng, ta có thể xử lý tốt. Bắc Minh Dạ cầm cái chén lướt qua một ngụm quanh quẩn giữa môi, quả nhiên là trà ngon. Nếu anh không muốn nói, Bắc Minh Hùng cũng không hỏi, mấy cái tập đoàn liên thủ muốn cùng tập đoàn đế quốc đối kháng, điều này sao có thể là một chuyện nhỏ, bất quá anh nếu có tin tưởng như vậy, ông để ý tới cũng là dư thừa. Đồng Lăng bất quá là cái tiểu địa phương, theo ý ông, tập đoàn đế quốc cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, Bắc Minh Dạ thật sự làm không xong sẽ trở về tập đoàn Bắc Minh giúp cho mình, như vậy càng hảo. Ba tên hỗn tiểu tử này đem nhóm người nuôi lớn, mà lại cả đám đều chuồn được nhanh như vậy, ngay cả giúp hắn xử lý chuyện tập đoàn một phen đều đã không muốn, thật sự là nuôi không bọn họ rồi. Bắc Minh Dạ không để ý ông suy nghĩ cái gì, uống xong một ly chờ người hầu lại rót cho anh một ly, anh càng làm cái chén cầm, dùng trà đồng thời còn không quên nghiêng đầu mắt nhìn Bắc Minh Liên Thành cùng Danh Khả. Thấy hai người kia ngoạn chơi được hứng khởi, anh ngoéo môi một cái, đáy mắt trải qua một chút quang mang sung sướng, đem cái chén đặt xuống, dựa vào trên ghế sofa, tầm mắt vẫn rơi vào trên thân bọn họ như cũ, tựa hồ ngay cả một khắc chặt chém đều đã không nỡ. Cửu lão gia, ngươi không phải đã nói có chuyện cùng với Dạ ca ca nói sao? Thấy hai người đều đã không nói lời nào, Hạ Thiên Kim còn đang tại đấm đùi cho Bắc Minh Hùng nhịn không được nhẹ giọng nói. Nói xong lời này, hai mảnh đôi má lập tức liền đỏ. Bị cô ta nhắc tới như vậy, Bắc Minh Hùng mới nhớ tới mình còn có chút nói cùng với Bắc Minh Dạ. Nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên Kim liếc mắt một cái, thấy cô ta đã mặt đỏ tới mang tai, ông nhấp môi dưới, đôi mắt sâu thẳm làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu ông giờ khắc này suy nghĩ cái gì. Tầm mắt lại rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, ông nói. Góc truyện audio.com, người năm nay 28 rồi. Huyền M, Bắc Minh Dạ gật gật đầu, tựa hồ tâm tư không hề tại trên người ông mà là cùng Danh Khả cùng với Bắc Minh Liên Thành một dạng, tất cả đều rơi vào trên màn hình TV rồi. Nhìn nữ hiệp bên trong cùng dũng sĩ người tới ta đi kích đấu, mà lại thấy có vài phần nồng nhiệt. Bắc Minh Hùng chịu đựng lửa giận, biết người này không phải không nghe chính mình nói mà là căn bản cố ý tại cấp ném ông sắc mặt. Ông trầm mặt mới lại nói. Bắc Minh gia chúng ta tựa hồ thật lâu không có làm qua việc vui, tuổi tác ngươi cũng không nhỏ, nếu không cuối năm liền kết hôn đi. Kết hôn, có người lập tức đem lỗ tai thẳng đứng lên, này chỉ thẳng, vị nữ hiệp phía trên TV kia nhất thời bị đối phương buông tha một nửa máu. Danh Khả nghiêng đầu chừng mắt nhìn Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái, nhưng chỉ là chừng mắt anh, không nói lời nào, bởi vì cô vẫn còn nghe những người khác nói chuyện à. Tâm tư Bắc Minh Dạ cuối cùng bị Bắc Minh Hùng mà nói kéo trở về, chống lại ánh mắt của ông anh bình tĩnh nói. Tốt, tốt, một cái chữ tốt, để cho trong lòng Hạ Thiên Kim căng thẳng, ngay cả tay đấm đùi Bắc Minh Hùng cũng nhịn không được nắm chặt. Bắc Minh Hùng vỗ vỗ mu bàn tay cô ta ý bảo cô ta dừng lại, ông mới lại nhìn Bắc Minh Dạ nói. Người đã đồng ý, vậy hôn lễ ngươi cùng Thiên Kim liền định cuối năm, trước ăn Tết chúng ta đem hôn lễ làm. Hôn lễ Bắc Minh Dạ cùng Hạ Thiên Kim. Danh Khả hô hấp cứng lại, tim đập nhất thời nhanh hơn. Bọn họ không phải thân thích sao? Án bối phận mà nói, Bắc Minh Dạ thậm chí cao hơn Hạ Thiên Kim gấp đôi, bọn họ. Kết hôn, lão gia tử có phải hay không đầu hư mất rồi hả? Tuổi còn trẻ liền muốn chứng lão niên si ngốc rồi. Kỳ thật Danh Khả cũng biết sao nghĩ muốn người khác quả thật không tốt, đối với một cái trưởng bối mà nói là cực kỳ không lễ phép, nhưng Bắc Minh lão gia tử vừa rồi nói lời thật sự để cho cô rất khó thích, để cho Bắc Minh giả cùng Hạ Thiên Kim kết hôn, ông thật sự điên rồi. Người nói ta cùng cô ta, Bắc Minh giả chỉ Hạ Thiên Kim trốn ở bên cạnh Bắc Minh Hùng, bộ dáng cô ta vẻ mặt khó xử không chỉ có dẫn không dậy nổi nửa điểm thương tiếc của anh, ngược lại để cho ý cười khóe môi càng thêm băng lãnh. Người cảm thấy được có khả năng. Vì cái gì không có khả năng, Bắc Minh Hùng cũng không giống anh như vậy, coi việc này là vui đùa, ông chỉnh sắc mặt trầm giọng nói. Về sau ta Bắc Minh tập đoàn luôn luôn cần người nối nghiệp, Thiên Kim là cháu ngoại của ta, chỉ cần các ngươi kết hôn, về sau còn lại hài tử ta sẽ đem 10% cổ phần công ty tập đoàn Bắc Minh tặng cho con trai ngươi. Bắc Minh dạ nhíu mày, cười yếu ớt, 10%, lão gia tử, ngươi thật đúng là bỏ được. Như thế nào, mặc kệ ông là bỏ được hay không muốn, việc này ông đều là thật sự. Danh Khả cách đó không xa cả tâm tư toàn bộ ở bên kia, hai lỗ tai dựng thẳng được, mặc dù rõ ràng loại chuyện này cô không có tư cách tham dự, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương nói không nên lời. Bắc Minh giả có thể đáp ứng hay không? Cô mặc dù không rõ ràng lắm thế lực tập đoàn Bắc Minh rốt cuộc có bao lớn, nhưng là nghe nói qua, 10 đại gia tộc Đông Phương quốc tế, mặc kệ là người nào đều là rất lợi hại. Tập đoàn đế quốc tại Đông Lăng quả thật rất lợi hại, thế lực hoàn toàn không có xí nghiệp thứ hai có thể so với, nhưng cùng 10 đại gia tộc vừa so sánh với, vẫn có phần khoảng cách. Bất quá vài năm nay, nghe nói khoảng cách, góc truyện audio.com, đã ở không ngừng rút nhỏ, Bắc Minh dạ thật là cái nhân vật biêu hãn, ngắn ngủn vài năm liền sáng tạo ra một vị thần như vậy. Hiện tại chủ nhân sáng tạo cái thần thoại này có thể hay không vì 10% cổ phần công ty tập đoàn Bắc Minh, bán đi hôn nhân chính mình. Có một thành cổ phần công ty tập đoàn Bắc Minh này, hơn nữa tập đoàn đế quốc chính anh, về sau Bắc Minh giả anh cho dù tại Đông Phương quốc tế hành tẩu, cũng là người nào còn không sợ rồi. Anh là người làm ăn, điều kiện này rõ ràng có lợi, rốt cuộc anh muốn hay không? Mọi người tự hồ đều đã đang chờ đợi Bắc Minh giả trả lời, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng dừng lại động tác đầu ngón tay, an tĩnh chờ đợi. Không ngờ Bắc Minh giả bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn bóng lưng Danh Khả ý cười một chút đủ để loạn nhân tâm hồn. Nhà đầu tới đây, người tới giúp ta làm quyết định. Cách chương.